Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 46, 180 năm khổ tu. Tần Phong tự nhiên không có bất kỳ cái gì thế lực lớn chèo chống hắn nghiên tu chú phù đạo to lớn. Tài phú tiêu hao, bất quá hắn lại có thấm tâm giới. Trong này không sợ nhất chính là lãng phí thiên địa linh bảo. Vô luận nhiều chân quý thiên địa linh bảo, chỉ cần nghĩ ra được sẽ xuất hiện, lại thêm hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu thực tế luyện chế kinh nghiệm. Bởi vậy nghiên tu chú phù đạo tốc độ muốn xa xa nhanh hơn thường nhân gấp trăm lần không thôi. Đây cũng là tình nguyện từ bỏ nghiên tu kiếm đạo thời gian, cũng muốn dùng để nghiên tu chú phù nguyên nhân chủ yếu. Thời gian trôi qua, Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong một loại lại một loại chú phù luyện chế bên trong. Mặc dù buồn tẻ, thế nhưng là mỗi lúc luyện chế thành công ra một loại đẳng cấp cao hơn chú phù lúc, loại kia thành công vui sướng cảm giác lại là càng làm cho người ta phấn chấn, có thể đem người thực lực tăng lên đến chân nguyên cảnh chú phù. Xong rồi, một đoạn thời khác, Tần Phong nhìn lấy trong tay chú phù cao hứng phi thường. Trước đó, truyền tôn Lưu Diệp cơ hồ chết đến ập lên đầu, mới bỏ được phải dùng một chương loại này chú phù. Nó chân quý tính có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, loại này chân quý chú phù, hắn cũng có thể luyện chế ra. Nghĩ đến cho dù là ở năm tông tộc lớn chú phù đại sư bên trong, hắn cũng có thể chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương. 13 năm sau, thiên mệnh phù. Cái này là thiên mệnh phù. Lần này, Tần Phong càng thêm hưng phấn. Hai con người bên trong lóe ra vô cùng vui sướng. Thiên mệnh phù, trong lịch sử trừ rồi phù thánh, không có bất cứ người nào có thể luyện chế thành công. Bây giờ hắn thất bại hơn trăm lần sau, rốt cục luyện thành rồi. Nói một cách khác, hắn đã là phù thánh về sau, nhất không phàm chú phù đại sư, mà Tần Phong cao hứng như thế. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn đã từ Loan Anh, Toại Cương, Xích Nộ ba lớn á thần thú trong tay, đe dọa rồi đầy đủ luyện chế mấy chục phần thiên mệnh phù tất cả thiên địa linh bảo. Nói cách khác, đợi hắn tinh thần lực trở về hiện thực về sau, chỉ cần nghĩ, lập tức liền có thể luyện chế ra chân chính thiên mệnh phù. Ở luyện chế thành công ra thiên mệnh phù cả thời gian 8 năm, Tần Phong rốt cục luyện chế ra rồi tiên lễ linh phù. Tiên lễ linh phù luyện chế quả nhiên vô cùng khó khăn. Thiên mệnh phù đã đủ khó rồi, ta luyện chế ra thiên mệnh phù về sau, cái này 8 năm vậy một khắc không ngừng lại, đều ủng nghiên tu chú phù chi đạo, kia cảnh giới chí ít lại tăng lên rồi mấy lần, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng vừa có thể luyện chế ra tiên lễ linh phù. Nhìn lấy trong tay tiên lễ linh phù, Tần Phong trong lòng ngược lại có chút cảm khái. Hắn ở thấm tâm giới một khắc không ngừng nghiên tu chú phù chi đạo, bây giờ đã vượt qua 43 năm. 43 năm a. Vì cái gì chính là cái này tiên lễ linh phù? Thậm chí, lấy Tần Phong hiện tại chú phù cảnh giới, so với phù thánh đều không xa rồi. Chỉ cần lại cho hắn 10 năm 8 năm, nhất định có thể đạt tới cùng phù thánh đồng dạng độ cao. Bất quá Tần Phong quyết định tạm thời ngừng lại, lại nhiều luyện chế vài, có thể bảo chứng 100% xác suất thành công về sau, ta liền nghiên tu trận đạo a. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, miễn cưỡng có thể luyện chế ra tiên lễ linh phù cùng có thể 100% luyện chế thành công ra, vẫn là có rất lớn khác biệt. Luyện chế tiên lễ linh phù thiên địa linh bảo quá chân quý, Tần Phong cũng không muốn lãng phí, mà hắn chú phù cảnh giới là có thể tiếp tục tăng lên, cũng không có tất yếu rồi. Bởi vì luyện chế chú phù cần muốn rất nhiều chân quý vật liệu, không nói những cái khác, vẻn vẹn luyện chế một chương có thể đem người thực lực ngắn ngủi tăng lên đến chân nguyên cảnh chú phù, Trong đó một loại chủ yếu vật liệu chính là một cái chí ít chân nguyên cảnh dị thú nội đan. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, muốn giết một chỉ chân nguyên cảnh dị thú thật không đơn giản. Hắn hiện tại cũng có thể luyện chế ra quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù đi ra. Nhưng luyện chế chú phù vật liệu hắn có sao? Quy nguyên cảnh dị thú hắn giết đến rồi sao? Cho nên, chú phù chi đạo cảnh giới lại cao hơn. Không có tương ứng thực lực cùng năng lực cũng không được. Tần Phong hiện tại chú phù tu vì đã xa xa siêu việt rồi chính mình thực lực. Đầy đủ rồi, lại sau này nghiên tu. Cho dù chú phù chi đạo năng lực lại đề thăng, vậy không có ý nghĩa. Không bằng lợi dụng thấm tâm giới bên trong chân quý thời gian. Đi làm có càng ý nghĩa sự tình. Trận đạo, đây là Tần Phong cái thứ nhất nghĩ tới. Bởi vì trận đạo cùng chú phù chi đạo đồng dạng, hắn có được phù thánh toàn bộ trí nhớ, thiếu duy nhất thực tế thi triển kinh nghiệm mà thôi. Vì cái gì Tần Phong vẻn vẹn dùng 43 năm liền siêu việt rồi rất nhiều chú phù chi đạo đại sư, thậm chí đều có thể tiếp cận phù thánh cảnh giới rồi. Vừa có thấm tâm giới, hai có phù thánh toàn bộ trí nhớ. Nhân loại tuổi thọ có hạn, mạnh như thánh cảnh cao thủ cũng chỉ có thể thọ 800. Cho dù một cái chú phù đại sư là thánh cảnh cường giả, có thể sống 800 tuổi, cho dù hắn 800 năm đều ở nghiên tu chú phù chi đạo, nhưng hắn cũng là cần muốn ăn cơm ngủ, cũng là sẽ bị việc vặt vãnh quấy nhiễu chậm trễ. Trọng yếu nhất là hắn cần muốn hao phí tuyệt phần lớn thời gian trước học tập. Sau đó còn muốn đi tìm kiếm thiên địa linh bảo, vô số chân quý vật liệu, chân chính luyện chế thời gian rất rất ít, 1% đều rất khó. Tính toán đâu ra đấy, một cái si mê chú phù chi đạo đại sư, cho dù có thể sống 800 tuổi, cho dù 800 năm đều ở nghiên tu chú phù chi đạo, nhưng trên thực tế dùng tại chân chính luyện chế chú phù thời gian, có thể có 8 năm cũng không tệ rồi. Trên thực tế, cơ hồ không ai có thể đạt tới cái số này. 5 năm đều cơ hồ không có. 5 năm không ngừng luyện chế chú phù, cái này cần hao phí bao nhiêu chân quý thiên địa linh bảo. Lúc trước hắn học tập rồi bao nhiêu chú phù tri thức. 5 năm không ngừng luyện chế tìm tòi, đều không học xong, mà Tần Phong, cái này 43 năm lại là chân chính một khắc không ngừng nghỉ. Hoàn toàn đắm chìm trong chú phù luyện chế bên trong, lại thêm hắn cái gì đều không cần học, chỉ cần lần lượt thực tiễn là được. Tốc độ nhanh thường nhân gấp 10 lần, gấp 100 lần, hơn 40 năm thành tựu tự nhiên vượt xa rất nhiều người một đời. Bây giờ, chú phù chi đạo nếm đến rồi ngon ngọt. Tần Phong lập tức bắt trước làm theo, bắt đầu trận đạo nghiên tu, thấm tâm giới bên trong. Có đôi khi, Tần Phong trong tay xuất hiện từng khỏa năng lượng kết tinh. Những này năng lượng kết tinh bay về phía bốn phương tám hướng, hiện lên phương vị khác nhau huyền diệu bài bố lấy. Sau đó năng lượng kết tinh uy năng bị thôi phát, một đạo năng lượng cột sáng bắn ra. Cuối cùng tất cả năng lượng cột sáng đem tất cả năng lượng kết tinh nối liền cùng một chỗ, hình thành rồi một huyền diệu đại trận. Có đôi khi, Tần Phong chung quanh sẽ xuất hiện 10 cái giống nhau như đúc Tần Phong. Những này, Tần Phong cùng Tần Phong bản nhân cùng một chỗ, tạo thành người cường đại chiến trận, ở cùng một cái thực lực kẻ địch khủng bố điên cuồng chém giết. Khốn trận, huyễn trận, sát trận, chiến trận, phù trận song tuyệt phù thánh, suốt đời hai đại thành tựu, đang bị Tần Phong điên cuồng người thừa kế. Đảo mắt lại là mười mấy năm trôi qua, trận đạo huyền diệu không thể so với phù đạo kém. Nhưng là trận đạo cần muốn thực tế kinh nghiệm trận pháp kỳ thật cũng liền như vậy nhiều. Bởi vậy, chỉ cần kinh nghiệm Tần Phong chỉ dùng rồi thời gian mười mấy năm, liền đem phù thánh tuyệt đại đa số trận đạo đều hoàn toàn kế thừa rồi xuống dưới. Còn có không đến 20 năm bộ dáng, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy hư vô mênh mông thấm tâm giới, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bây giờ thân thể ta cũng ở thứ hai phương linh hồn ao bên trong năm cái nhiều tháng rồi. Hiện tại ta lực lượng linh hồn siêu việt bất luận cái gì hư nguyên cảnh cường giả. Thậm chí siêu việt rồi kia chút yếu kém chân nguyên cảnh cường giả. Vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt nghiên tu một chút, nguyên tịch thần hồn. Thuật, phù thánh độc môn tuyệt học, tinh thần lực công kích trí cường pháp môn, nguyên tịch thần hồn thuật. Tần Phong đã sớm muốn tu luyện, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. Bây giờ lực lượng linh hồn tăng nhiều, lại có thấm tâm giới thời gian huyền diệu. Vừa vặn, hô, linh hồn vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên tịch thần hồn thuật. Tần Phong lập tức liền cảm giác mình ý thức giống như là xuyên qua rồi từng tầng thế giới. Trở ngại, không ngừng phía trước tiến, tiến lên, làm xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới trở ngại sau. Rốt cục tiến vào một mảnh vô cùng vô tận rộng lớn hư không. Ở cái này không hết hư không chỗ sâu nhất đang có lấy một khỏa vô cùng to lớn tinh thần. Tinh thần mặt ngoài có không hết đằng nhiễu màu ánh sáng. To lớn tia sáng một đạo bộc phát, liền phảng phất một siêu to lớn lộng lẫy quang cầu, chiếu rọi rồi không hết thế giới. Rất xinh đẹp rồi, quá bất khả tư nghị rồi. Tần Phong cực kỳ chấn động, hắn thậm chí có thể nhìn thấy kia một đạo to lớn tia sáng chi tiết. Nhìn lấy bọn chúng từ bắn ra đến tiêu tận. Cái này là người linh hồn, ý thức có thể cường đại vô biên, linh hồn cũng có thể chiếu xạ thiên địa tùy ý nơi hẻo lánh. Thường nhân tu luyện, nguyên tịch thần hồn thuật, liền mơ hồ linh hồn bên trong thế giới không cảm ứng được. Nhưng Tần Phong lại trực tiếp tiến vào linh hồn bên trong thế giới. Thời gian dần trôi qua, chỉ gặp vô số tia sáng ở Tần Phong thân thể chung quanh tụ tập. Những ánh sáng này màu gì đều có, bao hàm rồi ngươi có thể tưởng tượng tất cả tồn tại. Mà Tần Phong thì như hết sức chăm chú khoanh chân cảm ngộ. Bị linh hồn tia sáng vờn quanh trên mặt hắn tràn đầy điềm tĩnh. Lộ ra như vậy thành kính, một đoạn thời khác, một đạo nhỏ xíu màu đỏ sợi tơ ở Tần Phong linh hồn bên trong ngưng tụ ra rồi. Y theo phù thánh trí nhớ, cái này nguyên tịch thần hồn thuật phi thường khó tu luyện. Tu luyện tốc độ đồng dạng cũng đều rất chậm, chênh lệch về cảnh giới cũng rất lớn, bị trọn vẹn chia làm 7 lớn cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, hồn quang như tơ, chỉ có một đầu linh hồn chi quang hóa thành tia, màu sắc đơn nhất, tia ánh sáng mảnh nhỏ, uy lực tự nhiên vậy cực nhỏ. Cảnh giới thứ hai, hồn quang như dây, chính là linh hồn chi quang thô như dây, uy lực đại tăng. Cảnh giới thứ ba, hồn quang như mây, tức lượng lớn linh hồn chi quang quấn quanh lấy thân thể, giống như mây mù, cái này đã rất mạnh rồi. Đương nhiên, còn có đệ tứ cảnh giới, hồn quang như vòng xoáy. Đệ ngũ cảnh giới, hồn quang như tinh hà. Cảnh giới thứ sáu giới, hồn quang như hư giới. Cùng với mạnh nhất đệ thất cảnh giới, hồn quang như thiên địa. Tần Phong vẻn vẹn lần đầu tu luyện, liền đạt tới rồi cảnh giới thứ nhất. Cái này tốc độ chính là phù thánh cũng không như kỳ thật xuất hiện tình huống như vậy. Cũng không kỳ quái, bởi vì ở nguyên tịch thần hồn thuật trên việc tu luyện, Tần Phong đồng dạng kế thừa rồi phù thánh tương quan trí nhớ. Cơ sở cực kỳ vững chắc, hắn linh hồn lại rất mạnh lớn, so phù thánh năm đó lần đầu tu luyện nguyên tịch thần hồn thuật cường đại hơn rất nhiều. Điểm xuất phát cũng rất cao, cơ sở vững chắc, điểm xuất phát cực cao, cả hai hợp nhất, tự nhiên một tu luyện thì có rất cao thành tựu. Thời gian trôi qua, Tần Phong linh hồn ra sợi tơ đang không ngừng biến lớn, hô. Tần Phong bỗng nhiên thở phào một hơi, mở mắt ra, chung quanh tất cả hư vô thế giới tất cả đều biến mất rồi. Sâu trong linh hồn kia chút hồn quang vậy tiêu tán, hắn lúc này chính ngâm mình ở linh hồn ao bên trong. Thấm tâm giới 180 năm, cứ như vở kịch kết thúc rồi. Cảm giác thật nhanh, Tần Phong trong lòng cảm thán. 180 năm, cái này rất dài dằng dặc. Rất nhiều người một đời đều không như thế dài. Nhưng Tần Phong bởi vì hoàn toàn đắm chìm trong rồi tu hành bên trong. Ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Ta lực lượng linh hồn. Tần Phong hơi hơi cảm ứng rồi một chút. Liền cảm giác được rồi linh hồn tản ra mênh mông uy năng. Ở kia linh hồn phía trên. Đang có một đạo màu đỏ hồn dây cùng một đầu màu cam hồn dây quấn quanh. Khổ tu ngũ tịch thần hồn thuật 20 năm. Rốt cục đạt tới rồi cảnh giới thứ hai, hồn quang như dây. Đương nhiên, đây là yếu nhược cảnh giới thứ hai. Cường đại cảnh giới thứ hai cũng không phải chỉ có một hai đầu hồn dây, mà là có thật nhiều đầu. Chỉ có đủ nhiều hồn dây tích lũy, mới có thể đạt tới cảnh giới thứ ba, hồn quang như mây. Bất quá, bất kể nói thế nào, có thể đem nguyên tịch thần hồn thuật tu luyện tới cảnh giới thứ hai. Nguyên tịch thần hồn thuật ba đại tuyệt chiêu huyễn bụi như mộng. Một niệm diệt hồn, quân vương uy chỉ đều là có thể tùy ý thi triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN